Chương 1196, Tấm gương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông theo tiếng chuông gõ vàng, thành Trường An nên đón một ngày mới, trên đường phố người bắt đầu công việc lu đủ lên. Bán bao hơi, liên quan tới tối hôm qua mưa sao băng đưa tin đến hơi. A Nhạc cầm báo chí tại trên đường cái hét lớn. Tối hôm qua nổ vụ thu được tòa thành đệ trình tới tư liệu về sau, liền suốt đêm sóc chữ kiểm tra, buổi sáng hôm nay khả năng kịp thời phát ra. A Nhạc, cho ta một phần báo chí đi. Tỏ gì đưa tay hô. A Nhạc thuần thục theo trong bọc móc ra một phần báo chí, lễ phép nói, tất cả tỏ gì tiên sinh, đây là cho ngài báo chí. Đây là đưa cho người cương tệ. Tỏ gì thuận tay tiếp nhận báo chí, cho hai cái cương tệ. Tối hôm qua mưa sao băng phát sinh thời điểm, hắn cùng lao bà hải tử dã ra tham gia náo nhiệt. Coi như hải tử hỏi 10 vạn cái vì cái gì thời điểm, tỏ gì lại á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy đứa bé thất vọng nhãn thần, nói thật hắn rất có cảm giác bị thất bại. Không phải sao, nghe được có quan hệ với mưa sao băng đưa tin, không nói hai lời liền mua một phần báo chí, muốn nhìn đến tuột cùng, xong trở về vãn hồi mặt mũi của mình. Nguyên lai là dạng này. Tỏ gì xem hết báo chí về sau, như có điều suy nghĩ bắt đầu. Trên báo chí viết liên quan tới mưa sao băng hình thành, rơi xuống cùng sẽ hay không tạo thành nguy hại, cũng kỹ càng giới thiệu. Đương nhiên, cái này Lưu Phong là phiên dịch qua đi, không có dựa theo địa cầu bên kia chuyên ngành thuật ngữ đến giới thiệu, đương nhiên QNZ sẽ không quá kỹ càng chính là. Tỏ gì biết rõ đáp án về sau, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, tiếp lấy tiếp tục lật báo, nhìn thấy một mặt khác thời điểm, Hiếu Kỳ nói, tấm gương thành Trường An là vẫn luôn không có mở rộng tấm gương, chỉ có tại tòa thành hoặc tối cao tầng lầu một mới có tác dụng tấm gương. Đoạn thời gian trước, khoa nghiên bộ rốt cục hoàn thành Lưu Phong yêu cầu, chế tạo ra dị giới bản tấm gương. Tấm gương đơn giản tới nói, chính là tại một khối kính lên trầm tích một tầng bạc màng mà chế thành. Cái này hóa học bạc vẫn là khoa nghiên bộ nghiên cứu rất lâu, mới từ khoáng thạch bên trong lấy ra. Bắt đầu chế tác tấm gương cũng không có dễ dàng như vậy, vì thu hoạch được cẩn thận sáng ngời bạc màng, nhất định phải khống chế tốt bạc phân ra cùng trầm tích tốc độ. Vì thế làm gần một năm thí nghiệm. Đi xem một chút đi, dù sao cũng không xa. Tỏ gì đem trong tay bánh bao một ngụm nhét vào miệng bên trong, tiến về kim tệ siêu thị. Cùng lúc đó, hẹn đi Linh đi ra ngoài mua bữa sáng thời điểm, QNZ mua phần báo chí. Cái này mưa sao băng nguyên lý, ta liền không ghi vào tiểu thuyết, phải có điểm cảm giác thần bí mới được. Hẹn đi Linh khẽ cười nói, tâm tình rất là vui vẻ. Tấm gương là cái gì tại kim tệ siêu thị mở bán kim tệ siêu thị có mới đồ vật, cũng sẽ ở trên báo chí tuyên truyền. Hẹn đi Linh đem báo chí hợp lại, nhanh chóng ăn hết mì đầu, nói, dù sao tiểu thuyết QNZ nhanh viết xong, liền đi xem một chút đi. Mười mấy phút sau, nàng liền đi tới kim tệ cửa siêu thị, trước đó cũng là tới qua, trừ bỏ bị bên trong đồ vật rung động bên ngoài, liền không có cái khác cảm giác. Dù sao QNZ mua không nổi quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, nàng cũng chính là mua mì ăn liền cái gì, đến bây giờ còn sẽ dư vị cái mùi kia đâu. Hẹn đi Linh nhìn xem rộn ràng ràng đám người, tít la hét, người thật nhiều à, mỗi lần đều muốn sắp xếp một đoạn thời gian rất dài. Kim tệ siêu thị nhân viên cửa hàng, có tại giữ gìn trật tự, có tại căn dặn bình dân, tiên sinh, các tiểu thư. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, sản phẩm ngay tại sinh hoạt khu vực nơi đó. Mỗi lần kim tệ siêu thị lên Tân Đô sẽ nên đón một đợt dậy sóng, rất nhiều thương nhân các quý tộc rất thích xem thành Trường An chuyện mới mẹ vật. Tấm gương tương đối chân quý QNZ dễ nát, mời mọi người nhất định chú ý không muốn đập hỏng, không phải vậy đến theo giá bồi thường. Nhân viên cửa hàng tiếp tục căn dặn về trước kia xuất hiện qua loại này tình huống. Chính là kim tệ siêu thị hơi rẻ nước hoa bán thời điểm, bị người chen hỏng mấy bình. Xem ra ta còn muốn xếp hàng thật lâu khả năng nhìn thấy cái gương. Hẹn đi Linh tự lẩm bẩm, có Chu Tờ hối hận muộn một bước. Giờ phút này phía trước xếp hàng tỏ gì, QNZ ảo não đến thẳng dậm chân, mặc dù trước tiên chạy tới, nhưng vẫn là phải xếp hàng. Tay chân của bọn hắn cũng quá nhanh đi. Hắn phàn nàn nói, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ăn lấy trong tay bánh bao. Đám người tất cả đều hướng bên trong chen, cũng muốn nhìn một chút cái này tấm gương đến cùng là dạng gì. Tấm gương hết thể có 3 cái kích thước, có cao nửa thước, có thủ trưởng lớn nhỏ, QNZ có bộ đồ ăn khay lớn nhỏ tấm gương. Giờ phút này kệ hàng chu vi bị kéo cảnh giới tuyến. Khoa nghiên bộ chế tác tấm gương số lượng không nhiều, chỉ có 10 mấy mặt, cho nên ngay từ đầu là tại kim tệ siêu thị mua bán. Không muốn vượt qua cảnh giới tuyến, muốn lúc mua mới có thể đi đụng vào. Nhân viên cửa hàng cất giọng nói. Mọi người thấy tấm gương về sau, từng cái con mắt cũng trừng lao đại, một mặt rung động, tất cả đều nghị luận ầm ĩ cái này gọi tấm gương đồ vật thật quá thần kỳ đi, thế mà có thế phản chiếu ra ta bộ dáng. Đúng vậy a, cái này so ở trên mặt nước xem rõ ràng nhiều. Tốt có sáng bóng cảm giác. Bên cạnh điêu khắc thật là tinh xảo, vẹn vẹn cái kia liền rất quý giá đi. Thời đại này người, không có cái gì phản quang đồ vật, nhiều nhất là trong lưu ly nhìn xem hình dạng của mình, mà lưu ly cũng không phải cái gì trong gia đình cũng có. Hẹn đi Linh ở bên ngoài, nghe người phía trước nối liền không dứt tiếng thán phục, khiến cho nàng thật sự là hiếu kỳ cái này tấm gương đến cùng kinh diễm ở đâu vây xem thương nhân, có người mở miệng hỏi. Cái này tấm gương bán bao nhiêu tiền nha thủ trưởng kính cờ N20 mai ngân tệ, khay kính cờ N80 mai ngân tệ, cao nửa thước tấm gương muốn 2 cái kim tệ. Nhân viên cửa hàng từng cái báo cáo. Mỗi cái tấm gương chu vi cũng bị khung lên, cái này khung là khung gỗ, phía trên điêu khắc đẹp đẽ đồ án. Cao nửa thước trên gương còn điêu khắc một cái gấu trúc đầu, sinh động như thật cùng trong vườn thú gấu trúc rất giống. 2 cái kim tệ. Tỏ gì nghe xong hít sâu một hơi, cái này thật sự là quá mắc. Tấm gương dù sao nghiên cứu lâu như vậy, lãng phí rất nhiều thời gian, nhân lực mới chế ra tấm gương, giai đoạn trước khẳng định là muốn bán đắt một chút. Lưu Phong tính toán đợi đến về sau rút ra hóa học bạc càng thêm đơn giản thời điểm, cùng sản lượng đi lên thời điểm, mới có thể đem giá cả đẻ thấp nhiều đẩy 10 mấy phút, rốt cục đến phiên tỏ gì. Người phía trước cũng không có mua, thật sự là quá mắc một chút. Hắn suy tư một lát về sau, nói, cho ta một cái nửa mét tấm gương đi. Hắn khẽ cắn môi quyết định mua một chiếc gương, dự định đặt ở khu vư cờ mơ y mặt tiền cửa hàng bên trong, nhường đến mua quần áo người có thể nhìn xem hình dạng của mình, như thế liền có thể kiếm lời càng nhiều, cũng coi là một cái manh lưới. Mà lại trước 2 ngày phẹn tần mấy người mua đại lượng vải vóc, quần áo, nhường tỏ gì kiếm lời một bút đồng tiền lớn, nếu không hôm nay là không thể ra tay như thế. Được rồi, nửa mét kính một mặt. Nhân viên cửa hàng đem tấm gương cho cầm lên, cẩn thận nghiêm túc bắt đầu đóng gói. Nửa mét kính chỉ có 3 mặt, bàn tay lớn nhỏ kính tròn ngược lại là có 10 mặt. Có thương nhân nhìn thấy tỏ gì mua sắm về sau. Cũng khẽ cắn môi mở miệng nói ra, cho ta một cái khay kính. Bên này muốn cái thủ trưởng kính. Một vị khác thương nhân QNZ la lớn. Hẹn đi Linh đứng tại phía ngoài đoàn người, thấy được nhân viên cửa hàng cầm nửa mét kính tại đóng gói, trong nháy mắt bị cái kia tấm gương kinh diễm đến. Nàng QNZ hô lớn, ta muốn một cái thủ trưởng kính. Nàng muốn ly khai, vậy sẽ phải mua một điểm kỷ niệm đồ vật. Cái này tấm gương chính là một cái rất tốt đồ vật. 10 mấy phút, tấm gương tất cả đều bị cướp sạch, mặc dù giá cả không rẻ, nhưng là đối với tấm gương mang tới rung động, cùng bên cạnh đẹp đẽ đồ án điêu khác, cái này giá cả rất nhiều người hay là khẽ cắn môi mua.